Yêu Long Cổ Đế, chương 630, Thi Hài Phun Trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đứng tại tông môn thi đấu góc độ đi lên nói, thánh nhân xương đầu không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, nhưng nếu đứng tại tự thân góc độ tới nói, cái kia thần linh di vật tự nhiên là trọng yếu nhất, Diệp Long Thần giải thích nói. Bất quá cho dù là có địa đồ cốt cũng không nhất định có thể có được thánh nhân xương đầu cùng thần linh di vật. Những thần linh kia bản tôn, đều có cực mạnh phòng hộ, cho dù là chết rồi, người bên ngoài cũng khó có thể mở ra. Bất quá cuối cùng vẫn là có rất nhiều người tài ba, thông qua đủ loại phương pháp đem thánh nhân xương đầu cho đạt được, càng đem thần linh còn sót lại di vật lấy đi. Này địa đồ cốt chủ yếu tác dụng, ngoại trừ dẫn dắt con đường bên ngoài, liền là mở ra thánh nhân phòng hộ. Chỉ muốn lấy được địa đồ cốt liền có 90% cơ hội tìm được thánh nhân xương đầu, đến mức thần linh di vật vậy phải xem vận khí cùng tạo hóa. Tô Hàn thỉnh thoảng gật đầu, tại Diệp Long Thần nói rõ lý do xong về sau, đột nhiên hỏi. Thánh nhân kia xương đầu, có làm được cái gì? Cái gì dùng? Diệp Long Thần khẽ giật mình. Không có tác dụng gì a, chỉ là nhờ vào đó tới đặt vững một cái tông môn tại đây, tông môn thi đấu ải thứ nhất trong đó thứ tự mà thôi. Cái kia dĩ vãng tông môn thi đấu bên trong, nhưng phàm là lấy được thánh nhân xương đầu, có phải hay không đều giao cho siêu cấp tông môn? Tô Hàn lại hỏi, vâng, Diệp Long Thần gật đầu. Bất quá siêu cấp tông môn có lời, hội thống nhất tiêu hủy. Tiêu hủy sao? Tô Hàn trong lòng cười lạnh, hắn dùng thiên nhãn nhìn ra cái kia đặc thù xương cốt có thể tăng cường nhóm người mình tại nơi này thực lực, cho nên trong lòng có 70-80% xác định, sợ là thánh nhân kia xương đầu cũng có được tác dụng đặc biệt. Có hay không thử một lần liền biết, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đúng rồi, Diệp Long Thần lại nói. Tô huynh, ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, đạt được thánh nhân xương đầu thời điểm, hội dẫn phát thánh nhân hư ảnh xuất hiện. Này thánh nhân hư ảnh không có cái gì lực công kích, nhưng kinh thiên động địa có thể làm cho không ít thế lực lớn đều thấy, đến lúc đó bọn hắn khẳng định hội dọc theo thánh nhân hư ảnh vị trí trước đến cướp đoạt, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Quảng cáo, đa tạ. Tô Hàn gật đầu ôm quyền, lại hỏi, ca ca ngươi, không có tới tham gia lần này tông môn thi đấu sao? Dĩ nhiên đến rồi, nhắc lên ca ca, Diệp Long Thần có vẻ như cực kỳ tự hào, lúc này cười nói. Không dối gạt Tô huynh, trước đó tự tiện mở ra thất vực thần sơn, ta Diệp gia cũng không biết, là ca ca cho ta biết, để cho ta đem cái kia chìa khóa cho trộm ra. Sau đó gia tộc biết được việc này, cũng là không chút trừng phạt ta, có thể ca ca ta. Đảo là bị không ít khổ, hắn lời nói đơn giản, vẻn vẹn chịu không ít khổ, nhưng Tô Hàn có thể tưởng tượng đến, Diệp gia hội làm sao trừng phạt Diệp Long Hách. Như vẻn vẹn chỉ là mở ra một lần thất vực thần sơn thì cũng thôi đi, nhưng chính là tại mở ra thất vực thần sơn về sau, này vực ngoại thiên ma, mới vừa buông xuống, cho Long Võ Đại Lục tạo thành hạo kiếp. Tô Hàn không biết giữa hai bên có liên lạc hay không, nhưng nếu là có. Cái kia Diệp Long Hách bị tội chắc chắn sẽ không ít. Lần này là bởi vì 3.000 năm một lần tông môn thi đấu, như bỏ qua đời này khả năng đều không có liền sẽ lại tham gia, cho nên gia tộc mới có thể thả ca ca đi ra, bất quá chờ tông môn thi đấu sau khi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ đại ca vẫn phải bị giam lại. Nhắc lên việc này, Diệp Long Thần trong mắt dâng lên vẻ u sầu. Là ta Phượng Hoàng Tông, dắt làm liên lụy ngươi nhóm. Tô Hàn nói, không không không, ngươi có thể ngàn vạn đừng nói như vậy. Diệp Long Thần vội vàng nói, là ta lời nói nhiều lắm, Tô huynh, ta có thể không có ý gì khác a. Lúc trước đại ca nói qua, người đã cứu hắn, tích thủy tri ân, đều phải dũng tuyển tương báo, chớ nói chi là ân cứu mạng. Này trừng phạt ta cùng đại ca đều vui lòng tiếp nhận, ngược lại phụ thân lại không thể giết chúng ta, sớm muộn có một chút lại là một người hảo hán. Nghe này, Tô Hàn không khỏi khổ cười ra tiếng. Tiếp đó, Tô huynh có tính toán gì? Diệp Long Thần hỏi, Tô Hàn nói, tự nhiên là dự định đi tìm thánh nhân xương đầu, cái kia vương mục một khối khác mà địa đồ cốt đã bị ta chiếm được, cho nên khối này ngươi liền cầm lấy đi. Ngươi đạt được rồi, Diệp Long Thần liền mừng rỡ. Ha ha ha, vậy đơn giản là quá tốt rồi, ta đây liền từ chối thì bất kính. Không nghĩ tới, mới tiến vào nơi này 2 ngày, liền được cùng một chỗ địa đồ cốt, như có thể tìm tới hắn bản tôn hài cốt, lại không nói có thể hay không đạt được thần linh di vật, chỉ cần có thể đạt được thánh nhân xương đầu liền tốt. Chúng ta tiến vào nơi này, hết thảy cũng liền thời gian 1 tháng, 2 ngày mới thu hoạch được cùng một chỗ địa đồ cốt, ngươi cảm thấy rất nhanh. Tô Hàn nghi ngờ nói, Diệp huynh có chỗ không biết, Diệp Long Thần giải thích nói, Mỗi một lần chiến trường viễn cổ này mở ra tuy nói chỉ có thời gian một tháng, nhưng ở cuối cùng nào đó cái thời gian đoạn, khẳng định hội tiến hành một lần thi hài đại phun trào, này phun trào cụ thể địa điểm cùng thời gian, không có định số, mỗi một lần cũng khác nhau, bất quá tại đây thi hài đại phun trào trước đó, sẽ có tiếp tục 3 ngày phun nhỏ phát, chỉ cần dọc theo này một ít phun trào địa điểm, liền có thể tìm tới thi hài đại phun trào địa điểm, cho nên nơi đây hết thảy thế lực đều có đầy đủ thời gian chạy tới. Mà chủ yếu thu hoạch được thánh nhân xương đầu cách chính là tại cái kia đại phun trào trong đó. Mỗi một lần đại phun trào, đều sẽ có vô số thần linh thi hài hiện ra đến, có rất nhiều phân thân, có rất nhiều bản tôn, thậm chí có đôi khi, đều sẽ phun ra thần linh di vật. Nói như vậy, tiến vào viễn cổ chiến trường một đoạn thời gian trước, đều là các thế lực lớn tại chém giết lẫn nhau tiêu hao, bọn hắn mục tiêu chủ yếu, vẫn là tại cái kia cuối cùng đại phun trào trong đó. Diệp Long Thần nói, theo trước khi nói có một lần, viễn cổ chiến trường mở ra, nhất đao cung ngay tại cái kia đại phun trào bên trong, đạt được vài kiện thần linh di vật càng là đạt được không xuống 100 miếng thánh nhân xương đầu. Nguyên lai là như thế, Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, nếu không phải là Diệp Long Thần cho mình giải hoặc còn thật không biết những sự tình này. Tô Huynh, thời gian cấp bách chúng ta cũng không ở nơi này tiếp tục phí phạm. Diệp Long Thần thật có lỗi. Ta phải bằng vào này địa đồ cốt đi tìm thánh nhân xương đầu, đợi cái kia đại phun trào thời điểm, người ta tái tụ. Chờ một chút, Tô Hàn trầm ngâm bên trong, bỗng nhiên lật tay, lấy ra cùng một chỗ xương cốt truyền âm nói. Nếu là nhìn thấy này loại xương cốt người đem thu hồi, này đây là chúng ta ở chỗ này gia tăng thực lực nguyên nhân căn bản. Này loại xương cốt, Diệp Long Thần nhướng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có gì khác biệt a. Tô Hàn cười một tiếng. Này loại xương cốt dính líu chúng ta bản thân thực lực có được càng nhiều thực lực của chúng ta gia tăng cũng càng nhiều, số người càng nhiều thực lực của chúng ta gia tăng cũng giống vậy là càng nhiều, bất quá phạm vi chỉ có 1 vạn trượng, nếu là vượt ra khỏi vạn trượng bên ngoài, này xương cốt liền không có tác dụng, thực lực của chúng ta lại hội khôi phục lại lúc đầu. Thật hay giả, Diệp Long Thần có chút không dám tin tưởng, hắn tiến vào nơi đây về sau tự nhiên có thể cảm nhận được nhóm người mình thực lực vô hình gia tăng, bất quá một mực tìm không thấy nguyên nhân. Tin tưởng ta không sai, Tô Hàn nói, người từng ra tay, đã cứu đồ thần các này ân không thể báo đáp, đây là một cái cơ hội, người nếu có thể lợi dụng được Diệp gia ít nhất có thể tiến vào cửa thứ nhất này 3 vị trí đầu. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.